Người đàn ông không để ý tới sự ngăn cản không chút sức lực này của Hiểu Nhu, bàn tay vẫn tiếp tục sờ soạng bắp đùi của Hiểu Nhu, càng lúc càng đi lên trên, càng lúc càng lần vào trong, đã ướt rồi nha. Người đàn ông kia đã sờ tới quần lót của Hiểu Nhu, ướt nhẹp cả một mảng lớn, đừng sờ nữa. Hiểu Nhu cẩn thận nhìn xung quanh, hai chân kẹp chặt, không cho người đàn ông tiến vào trong thêm nữa, có gì mà phải xấu hổ, cưng xem đi, cưng đã ướt đến như vậy rồi. Chú sẽ làm cho cưng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngón tay người đàn ông quét nhẹ lên mớ u lồn của Hiểu Nhu qua lớp vải quần đã bị dâm dịch thấm ướt, cọ quét khiến cho hô hấp của Hiểu Nhu trở nên hỗn loạn, quần lót càng trở nên ướt át hơn, lại ướt hơn rồi, đúng là dâm phụ mà. Rõ ràng người đàn ông vô cùng hài lòng với phản ứng của Hiểu Nhu, tay ông cứ như vậy mà bị kẹp giữa hai chân non mềm của Hiểu Nhu, dâm loạn nơi riêng tư của thiếu nữ tùy theo ý mình. A, đừng cắm vào mà. Nữ diễn viên trên màn hình chiếu bị người đàn ông tách hai chân ra thật rộng, hình ảnh chiếu gần lại, nơi riêng tư của cô gái hiện lên rõ ràng trên màn hình lớn, hai ngón tay của người đàn ông thích ý mà ra vào âm hộ của cô gái, âm hộ và ngón tay lấp lánh dâm dịch trong suốt được đặc tả rõ ràng, Hiểu Nhu bị hình ảnh ấy tác động mạnh mà hô hấp càng thêm dồn dập, lỗ nhỏ phun nước ào ạt, sao thế, hâm mộ à? Cái lồn nhỏ của em gái cũng muốn được ăn gì đó đúng không? Chú sẽ thỏa mãn cưng. Người đàn ông cười dâm tà, ngón tay cong lại, quần lót mỏng manh đã bị kéo sang một bên, ngón tay mập mạp bắt đầu móc nhẹ âm hộ của cô nhóc. Nào, dạng chân ra đi, chú cũng sẽ cho cưng hai ngón tay để nếm thử, đừng mà. Đừng đâm vào, Hiểu Nhu giữ chặt tay người đàn ông, nhỏ giọng cầu xin, hừm. Không cần sao, người đàn ông cũng không tiếp tục xông vào, ngón tay ngọ nguậy, lần sờ trong bụi cỏ đen nhánh của Hiểu Nhu tìm được một viên thịt nhỏ trơn mềm. Đầu ngón tay chuẩn xác mà đè lại nó rồi nhẹ nhàng day ấn, a, Hiểu Nhu kêu nhỏ một tiếng, hai chân không kiềm chế được mà run rẩy, trong nháy mắt đã tách sang hai bên, để người đàn ông thừa dịp tiến vào, thế này không phải là mở ra rồi sao? Người đàn ông trung niên cười dâm dật, ngón tay đi tới cửa lồn, quét một chút dâm thủy, cắm thẳng vào trong, Hiểu Nhu rên rỉ nho nhỏ, ngón tay mập mạp của người đàn ông cũng lối vào chật hẹp của cô ra, vách thịt mềm dẻo đè ép lên ngón tay người đàn ông từ mọi phía. Hô, lồn nhỏ này bót thật nha, chẳng lẽ vẫn còn trinh hả? Đối với sự chặt khít của cô nhóc, người đàn ông vừa vui sướng vừa rất hài lòng, ông thọc ngón tay của mình vào sâu hơn nữa. Nhiều nước thật đấy, vừa ướt vừa trơn. Quả nhiên không phải gái trinh, nếu không thì một cô nhóc như cưng cũng sẽ chẳng đứng lên mà tới đây xem loại phim này một mình. Người đàn ông cảm thấy có phần đáng tiếc với việc Hiểu Nhu không còn trinh, động tác càng trở nên tàn nhẫn hơn. Hai ngón tay thọc mạnh tới, toàn bộ ngón tay đâm vào trong huyệt thịt ướt nhẹp hoàn toàn. Nếu không phải gái trinh thì chú cũng không cần khách sáo nữa, ngoan ngoãn nhấm nháp ngón tay của chú đi, đảm bảo sẽ làm cưng hài lòng. Ngón tay của ông chú trung niên bắt đầu ngọ nguậy chơi đùa trong âm hộ của Hiểu Nhu, Hiểu Nhu bị hai ngón tay của một ông chú xa lạ cắm cho tràn lan dâm thủy, hai đùi không còn nghe sự sai khiến của cô nữa mà càng lúc càng mở rộng ra, cuối cùng quả thực đã biến thành tư thế dạng rộng hàng để ông chú xa lạ kia đùa bỡn tùy ý. Nào, cũng an ủi cho chú một chút đi. Người đàn ông cắm ngón tay trong lồn Hiểu Nhu ra vào vẫn không thỏa mãn, còn kéo lấy bàn tay non mềm của Hiểu Nhu ấn lên hàng mình, mau xoa cho chú đi. Không biết từ lúc nào mà người đàn ông đã lôi cây gậy thịt cương cứng của mình ra ngoài, trong tầm nhìn mờ tối, Hiểu Nhu trông thấy một cái dương vật đen tuyền ngẩng đầu dựng đứng, còn người đàn ông thì đang kéo tay mình hướng về phía đó. Không, Hiểu Nhu khẽ giọng phản kháng. Nắm chặt tay lại, thế nhưng người đàn ông trung niên kia lại có rất nhiều biện pháp để trị cô, ngón tay của ông đang cắm trong lồn Hiểu Nhu giật, sờ đến một nơi nhô lên khác lạ, ông chọc mạnh vào nơi đó hai cái, ngay lập tức toàn thân Hiểu Nhu run lên, hai chân như bị hoảng sợ mà căng ra, cô phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, bàn tay đang nắm chặt kia cũng tự nhiên mà buông lỏng, người đàn ông lập tức nắm lấy cơ hội, ấn tay Hiểu Nhu lên dương vật cứng rắn của mình, xoa cho ông đây. Nói xong ông nắm tay Hiểu Nhu vuốt lên vuốt xuống. Dương vật của ông chú xa lạ này cũng giống ông béo tốt mập mạp, cây gậy thô béo kia nằm trong lòng bàn tay cô vừa cứng vừa nóng, cọ sát từ trên xuống dưới khiến cho ngay cả lòng bàn tay của cô cũng trở nên nóng hổi, lặng lẽ, người đàn ông buông lỏng sự kìm hãm đối với Hiểu Nhu, nhưng dường như Hiểu Nhu không hề nhận ra mà vẫn dựa theo quán tính tiếp tục tuốt dương vật cho ông chú xa lạ kia. Ngón tay người đàn ông bên trong âm hộ của Hiểu Nhu cũng hoạt động nhanh hơn. Hai người cứ như vậy thủ dâm trò nhau giữa nơi công cộng, say mê chìm đắm, đột nhiên, trước ngực của Hiểu Nhu xuất hiện hai bàn tay dày rộng, một tay của ông chú kia còn đang cắm trong lỗ nhỏ của mình, vậy hai cái tay này từ đâu ra, Hiểu Nhu sợ tới mức quay đầu nhìn, một nam thanh niên đang cười dâm tà nhìn cô dâm loạn với người xa lạ, hai bàn tay gã đang ra sức xoa bóp bầu vú căng trường của cô, người anh em, mang gái của mình tới đây chơi trò kích thích không sợ bị người khác chiếm lợi à. Người thanh niên cho rằng Hiểu Nhu là tình nhân của người đàn ông trung niên kia, mang đến rạp chiếu phim để chơi trò kích thích. Trong lòng này lên ý định uy hiếp, muốn lợi dụng chiếm chút lợi ích. Ai ngờ người đàn ông trung niên lại không hề kinh hoàng, ngược lại còn nhếch miệng cười. Tôi làm gì tốt phúc đến mức có được gái ngon như vậy, không biết con mèo nhỏ này ở đâu, lén lút tới đây xem loại phim này, đang động dục đây này, tôi chỉ là lấy việc giúp người làm niềm vui thôi. Ha, có thể nói là người thanh niên vui mừng khôn xiết, vậy thì tôi cũng tới giúp ông một tay nhé. Nói rồi gã vuốt ve hai vú của Hiểu Nhu mạnh bạo hơn, chơi đùa khiến cho Hiểu Nhu tê ngứa, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói lời phản kháng, mau, mau buông tay ra, nếu không tôi sẽ gọi người tới đó. Ha ha, càng kêu đi, cưng nhìn xem, nơi này ngoại trừ cưng thì đều là đàn ông, cùng lắm thì mọi người cùng nhau tới chơi cưng. Người thanh niên hung tợn nói lời uy hiếp, gã vừa nói như vậy thì ngay lập tức Hiểu Nhu không dám hé răng ra nữa. Cô cắn chặt môi dưới, không dám phát ra một chút thanh âm nào, thấy Hiểu Nhu ngoan ngoãn nghe lời, người thanh niên vén áo Hiểu Nhu lên cao, bầu vú bị áo lót bao chặt dưới ánh sáng lờ mờ có vẻ tỏa sáng đặc biệt. Người thanh niên đẩy áo lót của Hiểu Nhu lên, bàn tay tóm lấy một bên vú, xúc cảm vừa mềm vừa trơn mịn làm gã nhỏ giọng tán thưởng, cặp vú này đúng là cực phẩm, rõ ràng người thanh niên là một tay già đời, gã nâng hai bầu vú của Hiểu Nhu lên rồi rung rung. Cầu thịt trắng nõn nằm trong tay gã lắc lư tạo thành sóng nhũ mê người, nhụy hoa trên đỉnh tiết trắng hồng nhuận kiều diễm, khiến người ta nhìn thấy mà muốn dày vò, đương nhiên người thanh niên cũng không định bỏ qua chúng, gã kẹp núm vú của cô vào giữa hai ngón tay, lấy lòng bàn tay cọ sát, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, Hiểu Nhu bị hai người đàn ông giở trò cả trên lẫn dưới, âm hộ chảy nước ào ào không ngừng, a a đừng mà, đau quá, rút ra đi. À, tiếng gào khóc thảm thiết của con gái khiến Hiểu Nhu ngước mắt nhìn lên màn hình lớn, màn chính đã bắt đầu rồi, âm hộ của nữ diễn viên đã bị dương vật ngăm đen của người đàn ông cắm sâu vào trong, mép thịt bên ngoài bao lấy dương vật thô to được quay đặc tả rất gần, Hiểu Nhu cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở của tất cả mọi người bên trong rạp chiếu phim nặng nề hơn vài phần, ông đây không nhịn được nữa, ông đây muốn đụ cưng. Người đàn ông to béo bị cảnh phim và lỗ lồn non mềm của Hiểu Nhu kích thích cùng lúc. Dương vật cứng đến mức sắp bùng nổ, mã mắt phun ra hai giọt dịch nhờn, khao khát được cắm vào trong lỗ nhỏ. Ông đứng dậy, đi đến trước mặt Hiểu Nhu, ngay lập tức một bóng đen bao trùm lên Hiểu Nhu, không, không được. Hiểu Nhu lắc đầu liên tục, muốn bỏ chạy thì lại bị người thanh niên phía sau ấn xuống ghế, giọng nói trầm thấp của gã vang lên bên tai Hiểu Nhu, dâm phụ, tới đây xem phim không phải là muốn được địt hả? Các anh sẽ thỏa mãn cưng. Rõ ràng người đàn ông to béo đã có chút vội vàng, ông giữ lấy đầu gối của Hiểu Nhu, đè cô lún sâu vào trong ghế ngồi, dương vật mập mạp của mình thì thuận thế đâm lên cửa lồn của Hiểu Nhu, cọ quét qua lại hai cái bên ngoài rồi phá mở cửa vào đâm tới, a, bị dương vật mập mạp nhồi đầy căng chặt, Hiểu Nhu không chịu nổi phải rên rỉ ra tiếng, a, bót thật. Sướng quá, dương vật của người đàn ông to béo bị âm đạo chặt khít của thiếu nữ bao lấy rồi hút. Quả thực là sướng đến lên mây, ông thúc mạnh hông về phía trước để cả cây dương vật của mình chôn sâu vào trong lỗ lồn ngập đầy nước dâm sền sệt, ép cho nước dâm phải tràn ra bên ngoài, a, cắm sâu quá. Thọc tới rồi, tử cung bị chú đâm tới rồi. Hiểu Nhu khẽ thét lên một tiếng cao vút, mẹ, kêu dâm như vậy, ông đây cũng không chịu nổi nữa. Người thanh niên hâm mộ mà nhìn người đàn ông to béo đâm lút cán dương vật vào trong lỗ lồn của thiếu nữ. Gã xoay đầu của Hiểu Nhu sang, gặm cắn đôi môi xinh đẹp của Hiểu Nhu, hút lấy từng dòng nước bọt ngọt ngào của thiếu nữ, hai ngón tay càng kẹp núm vú của Hiểu Nhu mạnh hơn, ha. A, người đàn ông to béo sung sướng mà rên rỉ không ngừng, cái lồn này tuyệt thật, sướng chết đi được, lại còn nhiều nước dâm như vậy nữa, nhìn là biết trời sinh là một con điếm để tiện bị đàn ông đi chết, ô, nghe người đàn ông không ngừng thốt ra những từ ngữ nhục mạ. Hiểu Nhu muốn phản bác nhưng không biết làm sao khi cái miệng nhỏ đã bị người ta bịt kín, đầu lưỡi cũng bị đối phương quấn chặt lấy, mút liếm khiến lưỡi cô tê dần, trong nháy mắt Hiểu Nhu có cảm giác như bản thân nhập vào nhân vật nữ trong phim, trong âm đạo bị dương vật nhồi đầy, cảm giác bị thọc vào rút ra cũng vô cùng chân thật, cô đang bị một người đàn ông xa lạ đè trên ghế ngồi cưỡng hiếp điên cuồng. Nhưng rồi sau đó, Hiểu Nhu lại đau khổ mà tỉnh táo lại. So với nhân vật nữ chính trong phim kia thì cô còn thảm hơn, người ta thì chỉ có một, còn cô thì phải đối phó tận hai cái.